Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 đi trước Dược Vương Cốc. Phượng Khinh Ngữ tính cảnh giác cực cao. Lấy chính mình hiện tại loại trạng thái này, người khác dễ như trở bàn tay là có thể đi tánh mạng. Ha ha a, ngươi này nữ oa oa đảo thật là có ý tứ. Này sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, ngươi thế nhưng ở chỗ này nằm ngủ, nơi xa truyền đến chính là một cái già nua thanh âm. Lại hồn hậu hữu lực. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ ở trong lòng mắt trợn trắng. Nàng là choáng váng mới có thể tới chỗ này ngủ. Lão giả thấy Phượng Khinh Ngữ không nói lời nào. Đến gần một ít, nhìn cái này tiểu nữ oa. Rối tung tóc, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm không trung. Lại là cực kỳ có thần. Phảng phất hết thảy sự tình đều nắm giữ ở đôi tay. Này tuyệt không phải một cái 11 tuổi hài tử nên có ánh mắt. Kia hơi hơi nhếch lên môi mỏng gần như màu đỏ đậm ni này nữ oa hiện tại tuy diện mạo non nớt. Khuynh thành chi sắc đã thấy hình thức ban đầu, lại đãi cái 4-5 năm, kia tuyệt đối là hại nước hại dân, mới vừa rồi cách đến xa chút chưa từng nhìn kỹ thấy. Nguyên lai là thân mình không thể động đậy. Tiểu nữ oa, ngươi toàn thân trên dưới cộng 6 chỗ gãy xương, trong đó chân trái cẳng chân bộ phận đặc biệt nghiêm trọng. Đối những người khác tới nói chính là không có thuốc nào cứu được. Nhưng thế gian không có ta Âu Dương dễ cứu không được người. Chỉ có ta không nghĩ cứu người, Phượng Khinh Ngữ trên mặt bình tĩnh. Trong lòng đã là gió nổi mây phun. Người này y thuật thật sự lợi hại, chỉ liếc mắt một cái liền biết được chính mình trên người có 6 chỗ gãy xương, càng là rõ ràng cẳng chân chỗ trọng thương. Ngà, một cái một chữ độc nhất đáp lại hơi kém không đem Âu Dương dễ cấp tức chết. Tưởng hắn đường đường Dược Vương chính là thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, bao nhiêu người cầu làm hắn trị liệu hắn cũng không chịu. Này tiểu nữ oa nhưng thật ra không đem hắn đương hồi sự. Ngạch, trên thực tế Phượng Khinh Ngữ xác thật không hiểu. Có lẽ là biết được Phượng Khinh Ngữ tính tình vốn là như thế lãnh đạm. Không mừng ngôn ngữ, đảo cũng không so đo cái gì. Ngồi xổm xuống thân tới dò ra hai ngón tay vì nàng bắt mạch. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới thấy rõ hắn dung mạo. Trong đầu chỉ có thể nghĩ đến 4 chữ. Tiên phong đạo cốt, một đầu bạc lượng đầu bạc. Dâu cũng là màu bạc. Người mặc một kiện màu xám trường bào. Khuôn mặt đảo cũng coi như thượng hòa ái dễ gần. Sau lại mấy năm ở chung mới phát hiện chính mình là đôi mắt dán lại mới có thể cảm thấy Âu Dương dễ. Tiên phong đạo cốt, kia căn bản cùng kẻ điên không khác nhau. Đương nhiên đây là lời phía sau. Tấm tắc, tiểu nữ oa, ngươi này thương có thể so ta tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Ta mới vừa thấy ngươi bắt mạch, phát hiện ngươi căn cốt kỳ dai. Đáng tiếc, ngươi nhưng nguyện tùy ta hồi Dược Vương Cốc. Ta thế ngươi đem thương chữa khỏi, Phượng Khinh Ngữ nghĩ đến chính mình cũng không chỗ nhưng đi. Kia chỗ thôn trang là không thể lại trở về. Huống hồ chính mình trên người thương cũng yêu cầu thời gian tu dưỡng. Ân. Ta tùy ngươi đi, hảo hảo hảo. Chúng ta này liền đi, nói liền một đầu nhắc tới một bên giỏ thuốc. Một tay đem Phượng Khinh Ngữ kẹp ở dưới nách hướng ngoài cốc lao đi. Phong Nhẹ Ngữ tức khắc ót ứa ra hắc tuyến. Nàng tốt xấu là trọng thương người bệnh được chứ. Có dám hay không có chút đồng tình tâm ân y ở xuất cốc ra liền nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở. Một bên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hắn thật tính toán liền như vậy đem chính mình mang theo một đường bay trở về Dược Vương Cốc. Kia nàng cũng không cần sống. Ở trên đường được rồi hơn nửa tháng mới đến Dược Vương Cốc. Chủ yếu là bởi vì chính mình thân phụ trọng thương. Âu Dương dễ cố ý đi tới cực chậm ân y dọc theo đường đi còn phải dùng dược khống chế. Để ngừa thương thế tăng thêm monster cái này sư phó đảo cũng là thập phần tận trách. Đúng vậy, sư phó, dọc theo đường đi Âu Dương dễ năn nỉ ỉ ôi. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mới làm Phượng Khinh Ngữ mở miệng kêu hắn một tiếng sư phụ. Không hổ là Dược Vương Cốc, quang nhập cốc chỗ cơ quan liền thiên biến vạn hóa. Một đường bước vào, càng là cơ quan trận pháp không ngừng. Khó trách thế nhân đem Dược Vương Cốc ăn mặc thần bí khó lường. Danh bất hư truyền A. Theo dần dần thâm nhập Dược Vương Cốc, Phượng Khinh Ngữ đã là cả kinh nói không ra lời. Nơi này căn bản là một cái ngăn cách với thế nhân thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi đều có hy hữu thảo dược. Đại bộ phận đều là Phượng Khinh Ngữ kêu không nổi danh tự. Phượng Khinh Ngữ ở hiện đại khi chính là 10 hạng toàn năng. Đương nhiên cũng bao gồm y thuật. Bất quá nàng càng thích chế độc. Cho nên tương đối với truyền thống trung y, nàng cũng càng thích phương Tây y học, có thể dùng các loại sinh vật hóa học thuốc thử tới điều phối không tưởng được dược vật. Nhưng là bởi vì luôn là bên ngoài ra nhiệm vụ, đối với trung dược y thuật cũng là có điều hiểu biết đến. Nhưng là thời đại này rất nhiều dược liệu xác thật đều phi thường hiếm thấy. Có căn bản không đều không có ở hiện đại y thư ghi lại quá. Nhà đầu, thế nào, ta này Dược Vương Cốc không tồi đi. Ngươi nhận ta cái này sư phó chính là chút nào không có hại, Phượng Khinh Ngữ đã thói quen cái này. Tiện nghi sư phó một đường mà đến khoe khoang. Ngươi có thể hay không đừng không phải tiểu nữ oa chính là nha đầu kêu ta. Ta có tên, ta nhưng thật ra đã quên hỏi ngươi tên, Phượng Khinh Ngữ, Phượng Khinh Ngữ. Phượng, ngươi là đế đô Phượng gia người. Không biết kia hữu tướng Phượng Thiên Thành là ngươi người nào? Kia Phượng Thiên Thành ở đế đô chính là một người dưới vạn người phía trên, ta là họ Phượng. Nhưng là cùng đế đô Phượng gia không quan hệ, Phượng Khinh Ngữ nói đến là lời nói thật. Nàng vốn dĩ liền không phải chân chính Phượng Khinh Ngữ, cũng liền cùng Phượng gia không quan hệ. Bất quá nàng cũng không tính toán buông tha những người đó. Nghe nàng ngữ khí Âu Dương dễ càng thêm khẳng định Phượng Khinh Ngữ chính là Phượng gia người. Tưởng là hào môn bên trong thị phi nhiều. Nếu không Phượng Khinh Ngữ cũng sẽ không còn tuổi nhỏ đã bị ném ở hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc. Tự sinh tự diệt, thấy Phượng Khinh Ngữ không muốn nhiều lời. Hắn cũng không hề hỏi nhiều. Trong lòng lại là đối nàng càng thêm thương tiếc. Mặc kệ ngươi là nhà ai. Dám khi dễ ta Dược Vương đệ tử đích truyền. Lão phu định làm hắn ăn không hết gói đem đi, nhìn cái này tức giận lão đầu nhi. Phượng Khinh Ngữ tức khắc cảm thấy thập phần buồn cười, nhưng càng có rất nhiều cảm động. Nàng vốn là trời sinh tính lương bạc, chính là ở hiện đại chỉ có Dạ Phong một cái bằng hữu. Mà Âu Dương Dễ một đường tới nay đều đãi nàng cực hảo. Làm Phượng Khinh Ngữ cảm nhận được thân nhân ấm áp, Dược Vương cốc đều là trúc lâu, cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã. Phượng Khinh Ngữ bị Âu Dương Dễ an bài ở Lâm Khê một gian trúc ốc phương tiện nàng dưỡng thân mình. 4 tháng sau, Phượng Khinh Ngữ trên người thương đã tất cả đều hảo. Chỉ là cẳng chân chỗ còn phải mỗi ngày thi châm. Nhưng đã chút nào không ảnh hưởng sinh hoạt. Tại đây 4 tháng, Phượng Khinh Ngữ thông qua đọc đại lục lịch sử tổng quát đã đại khái hiểu biết một ít gió nổi. Lên đại lục lịch sử. Gió nổi lên đại lục tổng cộng chia làm 4 cái quốc gia. Đông Ly, Tây Viên, Bắc Xương, Nam Tĩnh. Còn có một cái thiên hạ đệ nhất trang. Không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia. Lại là tứ quốc đều tưởng mượn sức đối tượng. Trong đó Đông Ly quốc quốc lực mạnh nhất. Cũng chính là Phượng Khinh Ngữ nơi quốc gia. Đông Ly quốc hoàng đế Hiên Viên Hùng 49 tuổi. Tổng cộng dục có ngũ tử tam nữ. Tả tướng Ngu Nam Khang cùng hữu tướng Phượng Thiên Thành vẫn luôn ở trên triều đình phân tranh. Không ngừng, như nước với lửa. Phượng Khinh Ngữ mỗi ngày chính là ban ngày luyện võ. Ban đêm học tập y thuật. Âu Dương Dễ nhưng thật ra không keo kiệt. Đem hắn nhiều năm tàng thư đều dọn đến Phượng Khinh Ngữ trong phòng. Còn tự mình giáo nàng các loại châm pháp. Mỗi ngày nhật tử quá đến thập phần thích ý. Y thuật cũng tinh tiến không ít. Phượng Khinh Ngữ dị năng cũng khôi phục. Chỉ là không biết vì sao chính mình vũ lực lại chậm chạp hồi phục không được ở hiện đại đúng vậy. Đỉnh. Đối với điểm này, Phượng Khinh Ngữ thập phần buồn bực. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn như vậy nhu nhược. Hết chương.